mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, 196 điên cuồng dân tộc. Ngoặc kép chấm chấm, đường kính gần 7.500 công lý, diện tích bề mặt vì 7 ước 30 triệu km vuông. Trong đó 3 vạn km vuông vì lục địa diện tích, 67.9% vì thủy vực diện tích, tinh cầu mặt ngoài dẫn lực ước vì 0.13 cái vũ trụ tiêu chuẩn trọng lực đơn vị, không khí thành phần, khí nitơ ước chiếm 69%, dưỡng khí ước chiếm 27%, đứng ở trạm đất thủy tinh tiền. U thật sâu bị trước mắt này mai tinh cầu hấp dẫn. Bên tai không ngừng báo cáo, nhượng U mắt càng thêm sáng chói. Hải Lam, đây chính là ngươi nói kia mai màu lam tinh cầu sao? Hắn thực sự là thái mê người. Đúng vậy, đây là một gốc cây tràn ngập mộng ảo màu sắc tinh cầu. Cũng là thích hợp nhất nhân loại sinh tồn tinh cầu, nếu như trên tinh cầu không có kia điên cuồng chủng tộc thì tốt hơn. Đương nhiên những lời này Hải Lam là ở trong lòng nói. Nhìn bên cạnh tinh thần chỉ hướng U, hắn không tốt đả kích đối phương. Ai, nếu có thể chung sống hòa bình thật là tốt biết bao a. U trong mắt xuất hiện nhàn nhạt lo lắng. Báo cáo hạm trưởng, sở hữu có liên quan nhân viên đã tập hợp hoàn tất. Ở số một bên trong phòng hội nghị chờ. Khố Lạc thanh âm ở sau người vang lên. U gật gật đầu, mang theo một cỗ thượng vị giả mới có tự tin mỉm cười xoay người. Liếc nhìn Hà Dương, Á Nam, Khố Lạc ba người, lúc này mới đương đi ra ngoài trước. Ba người không ra tiếng đi nhanh đi theo sau đó. Dọc theo đường mũ bộ một cương, tất cả đều là thân phụ vũ trang khuôn mặt cương nghị chiến sĩ. Theo trên người kia tản mát ra nhàn nhạt sát khí, liền có biết những người này đều là trải qua máu lễ rửa tội. Nơi đi qua, sở hữu chiến sĩ đô không tự chủ toát ra tôn kính cùng vẻ sùng bái. Hạm trưởng ở trong lòng bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành gần thần tồn tại. Mặc dù cũng đúng U phía sau Hà Dương ba người đồng dạng cúi chào. Lấy kỳ tôn trọng, nhưng rõ ràng không có kia luồng gần như hành hương bàn ánh mắt. Ba người tựa hồ cũng sớm thành thói quen, đối với lần này làm như không thấy. Ba ba, hai tiếng quân ủng vang lên, canh giữ ở phòng họp tay ngoài chung còn trang bị vũ khí hạng nặng chiến sĩ. Đối ba người được rồi một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. U mỉm cười gật đầu, hai người mang theo một cỗ bị thần tượng quan tâm hưng phấn. Rất nhanh mở ra tựa hồ phân lượng không nhẹ phòng họp cửa lớn. Trước mặt một cỗ ong ong tiếng không ngừng truyền đến, thường ngày bàn náo nhiệt hội tiền thảo luận cảnh tượng lại lần nữa hiện ra ở U trước mặt. Tựa hồ cảm ứng được U chờ người đến, nguyên bản ầm ĩ phòng họp trong nháy mắt vậy mà yên tĩnh lại. Mang theo đối hạm trưởng tôn kính, mọi người ăn ý đứng lên, đối chậm rãi đi tới hạm trưởng đại nhân được rồi chú mục lễ. Trừ nhàn nhạt tiếng hít thở, bên trong phòng họp vắng vẻ dị thường, két tiếng đóng cửa vang lên, trống trải bên trong phòng họp cũng chỉ có U bốn người đát đát tiếng bước chân. Đường U bốn người đứng ở trên đài chuyên môn vì bốn người lưu lại chỗ trống lúc. Tất cả mọi người hướng phía U phương hướng. Được rồi một khom lưng lễ tiết, trên mặt mọi người đô mang theo một tia đối thượng vị giả tôn kính. Mà loại này tôn kính, đây là phát ra từ nội tâm tôn kính, U khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đối với đại gia loại này cử động, nàng đã sớm nói miễn trừ, nhưng mọi người nhưng mỗi lần vẫn như cũ đến thượng như thế một chút. Thời gian dài U mình cũng sẽ không lại cường điệu. Mà loại này thói quen cứ như vậy bất đắc dĩ bảo tồn xuống. Đối trước mắt chi chít đầu người nâng nâng tay, ra hiệu đại gia tọa hạ, mà chính nàng cũng trước ngồi xuống, bởi vì dựa theo trước đây lệ cũ, cũng chỉ có đương chính nàng tọa hạ thời gian, dưới đây tất cả cao tầng mới có thể nghe lời. Quả nhiên, ở nàng ngồi xuống sau, đầu người toàn động, tất tất tác tác tiếng vang lên, lời vô ích ta cũng không nói nhiều. Tin tưởng mọi người cũng minh bạch lần này hồi ức chủ đề là cái gì. Ta chỉ đưa ra mấy vấn đề đại gia thảo luận hạ đi. Đầu tiên, này mai trên tinh cầu tồn tại một chủng tộc. Đương nhiên, đại gia cũng khả năng đã có sở nghe. Bọn họ là một hiếu chiến chủng tộc. Chúng ta đầu tiên muốn giải quyết chính là cùng quan hệ của bọn họ. Rốt cuộc là chiến vẫn là cùng. Tiếp được đến liền là nhân loại kiến thiết vấn đề. Này tọa cơ bản ở vào nguyên thủy tinh cầu tài nguyên có thể nói là rất phong phú. Còn chúng ta sắp sửa thế nào lợi dụng? Ta hy vọng ở làm kỹ sư các cùng các khoa học gia đô lấy ra một phương án đến. Cứ nhì chính là UU đưa ra vài điểm kỳ thực ở còn chưa có đạt được tinh cầu lúc cũng đã bị đưa ra, hiện tại chẳng qua là muốn làm một chút tổng kết, cũng chính là cuối cùng đánh nhịp, đối với tinh cầu kiến thiết cùng hợp lý lợi dụng tài nguyên. Trên cơ bản không có gì đáng giá tranh luận, sở hữu các khoa học gia, đối với phương diện này đã, ở quá khứ mấy tháng không gian khiêu dược trong khoảng thời gian này nội. Đã làm đại lượng số liệu phân tích cùng nghiên cứu thảo luận. Mà bây giờ trọng yếu nhất đương nhiên đặt ở đối với này mai trên tinh cầu xa lạ kia hiếu chiến. Chủng tộc trên người, hiện tại quân đội hoàn toàn bị hoa chia làm 11 luồng đoàn thể. Phân biệt là đệ nhất quân đoàn Hứa Tĩnh, đệ nhị quân đoàn Hoa Nhái, đệ tam quân đoàn Tống Thiên Hoa, đệ tư quân đoàn La Sâm, đệ ngũ quân đoàn Liệt. Thứ 6 quân đoàn Phong Hoa, đệ thất quân đoàn Vi Á, thứ 8 quân đoàn Nghiêm Tùng, thứ 9 quân đoàn Vũ Trạch, đệ thập quân đoàn Đông Phương Tuyết. Không sai, Đông Phương Tuyết từ khôi phục bình thường hậu, liền bị UU sai khiến làm quân đoàn trưởng. Đương nhiên còn dưới tay hắn quân đội cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa tiền thân cấu thành. Nghiễm nhiên ở 11 đại quân đoàn lý đoạt lấy rất lớn địa vị. Muốn biết Mạn Châu Sa Hoa sức chiến đấu ở địa cầu thời gian, liền được công nhận cường đại, hiện tại không cần bạch không cần, đương nhiên đây là UU cá nhân ý kiến, vì lấy lòng UU Đông Phương Tuyết, cơ hồ là hai lời chưa nói sẽ đồng ý UU ý kiến. Trực tiếp liền đem thế lực của mình nộp ra, đối với điểm này, UU là nhìn ở trong mắt, nói một điểm xúc động cũng không có, đó là nói dối. Chỉ bất quá đem loại này cảm động thật sâu chôn ở trong lòng. Có mấy lời là không cần nói. Còn đệ thập nhất quân đoàn với Phi, thì lại là cơ hồ cùng Vũ Trạch, Nghiêm Tùng, Đông Phương Tuyết cùng trong lúc nhất thời bị đề thăng đi lên quân đoàn trưởng. Hắn là duy nhất một quân đội xuất thân nhân, có thể nói là theo mà thế bạo phát hậu vẫn cùng ở Á Nam phía sau chiến sĩ. Mà năm đó cùng Á Nam cùng nhau xông qua tới lão nhân đã không nhiều lắm. Tiểu Hắc cùng khỉ ốm đô ở trong chiến đấu hy sinh. Mà làm chiến hữu với Phi lại là cuối sống xuống. Hơn nữa từ từ ở Á Nam đỡ chiếu xuống trở thành kẻ mạnh. Mặc dù đối với Đông Phương Tuyết bọn họ đến nói với Phi có lẽ là yếu nhất. Nhưng bởi vì một mực yên lặng mặc theo Á Nam trở thành U Minh vì không nhiều cao tầng. Còn là ở đại gia ngầm thừa nhận hạ trở thành 11 đại quân đoàn trưởng cấp những người khác vật. Mà tôi đáng giá nhắc tới chính là, khi hắn trở thành quân đoàn trưởng hậu, vẫn như cũ đối xếp hạng hắn đi phía trước thập đại quân đoàn trưởng biểu hiện ra tương đương tôn. Trọng, đây mới là khó nhất được. Cho nên mọi người đối với thực lực này cũng không phải là rất mạnh đặc thù quân đoàn trưởng. Còn là tương đương chiếu cố. Bình thường nhiệm vụ nguy hiểm cũng tận lực tránh nhượng hắn đi chấp hành. Mà bây giờ bên trong phòng họp quân đội 11 vị đại lão rõ ràng liền chia làm 3 cổ bất đồng ý. Kiến, đầu tiên là lấy Vi Á cùng Hứa Tĩnh dẫn đầu chủ chiến phái. Đối với không biết kẻ địch, tràn ngập ý chí chiến đấu, cho rằng đối với như vậy dã man chủng tộc, bất luận cuối cùng là phủ hòa bình ở chung, đô hẳn là đánh trước thượng một hồi. Đánh tới người khắc phục mới thôi, như vậy mới có thể thắng đối phương tôn trọng, mà lấy Tống Thiên Hoa cùng với Phi dẫn đầu một phái thì lại là chủ hòa. Cho rằng trước phái sứ giả đi hòa đàm, có thể không động võ lực còn là bất động hào. Dù sao, nhân loại cuối cùng là lấy ở đây sinh tồn làm mục đích cuối cùng. Cùng ở đây nguyên ở dân làm cứng lại là không tốt. Mà còn lại Hoa Nhái, La Sâm, Liệt. Phong Hoa, Nghiêm Tùng, Vũ Trạch, Đông Phương Tuyết, thì là hoàn toàn xem chừng trạng thái. Kỳ thực nói trắng ra là liền là bất kể. mặt trên hạ đạt cái gì mệnh lệnh liền nghe cái gì chính là. Đối với Hoa Nhài chờ người UU rất không nói gì. Há miệng vừa mới muốn mở miệng, phía dưới vẫn chú ý Đông Phương Tuyết của nàng lại là trước một bước lên tiếng. Ta xem, còn là điều hòa đi. Trước phái hai quân đoàn đi xuống mở đường, thuận tiện cùng cái kia chủng tộc nhân tiếp xúc một chút. Muốn là đối phương thái độ không phải rất mạnh ngạnh lời. Như vậy liền hòa bình giải quyết, đương nhiên đây là tốt nhất, nếu như không được, liền chiến đi, UU nghe nói trong mắt dẫn theo mỉm cười, vừa định thuận miệng nói ra, chính mình mang đội, mà tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì Đông Phương Tuyết lại lần nữa nhàn nhạt lên tiếng. Ta xem chuyện này liền giao cho chúng ta 11 đại quân đoàn đi. Thần ái hạm trưởng đại nhân, ha ha. Điểm này việc nhỏ còn là không nhọc phiền ngài lão hảo. Nhìn Đông Phương Tuyết như cười như không, mang theo một tia cảnh cáo ý vị ánh mắt, UU buồn bực, mà bên trong phòng họp, biết bọn họ hạm trưởng đại nhân thích chính mình đấu tranh anh dũng mọi người. Lại là đô lộ ra mỉm cười, thế là tranh luận tròn một ngày hội nghị cuối cùng ở 11 vị quân đội các đại lão tập thể ý. Kiến hạ, cuối cùng. Đưa bọn họ hạm trưởng đại nhân bính chư thành thạo động ngoại hậu. Nhiệm vụ rơi vào thứ 9 quân đoàn trưởng Vũ Trạch cùng đệ thập quân đoàn trưởng Đông Phương Tuyết. Trên người, vì thế Hứa Tĩnh cùng Vi Á, hai cái này bạo lực phần tử, còn lão đại không vui thời gian rất lâu. 3 ngày sau, tất cả chuẩn bị hoàn tất Đông Phương Tuyết cùng Vũ Trạch. Ở sở có hy vọng hào dân chúng chờ đợi hạ. Mang theo hy vọng hào sở hữu dân chúng hy vọng bước lên này mai màu lam tinh cầu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến chính là, mới vừa xuất hiện nghênh đón lại là, mấy chục chiếc thay đổi qua đi càng thêm tinh xảo xinh xắn loại nhỏ qua lại không ngớt cơ. Như vẫn thạch bàn rất nhanh xẹt qua chân trời, hướng phía một mảnh thảo nguyên rơi đi, ca ca tiếng cửa mở vang lên hậu, một cái như tinh tế cảnh sát bình thường trang bị chiến sĩ. Mang theo một thân quân trang xếp thành hàng đi ra qua lại không ngớt cơ. Đứng ở xếp thành hàng phía trước nhất chính là một người mặc màu bạc hiu nhàn trang vẻ mặt tà mị. Nam tử, phóng khoáng toái phát theo gió đường hoàng, như ẩn như hiện hữu dái tai thượng lóe ra màu tím yêu dị ánh sáng nhạt. Một cỗ lăng nhiên khí phách ở trên người hắn trương hiển vô cùng nhuần nhuyễn. Mà một cái khác thì lại là thân mặc đồng phục tác chiến. Vẻ mặt ấm nhuận nam tử, hợp thể đồng phục tác chiến, đem hoàn mỹ vóc người phụ trợ làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Ấm nhuận khuôn mặt cùng kia tràn ngập nổ lực vóc người hai loại cực kỳ mỹ cảm. Lại là hoàn mỹ dung hợp ở tại trên người một người. Cũng không có vẻ đột ngột, phương đông, này thực sự là một mỹ lệ tinh cầu a. Vũ Trạch lộ ra một tia phát ra từ nội tâm mỉm cười. Không cần trông mà thèm, sau này này cũng sẽ là của chúng ta gia viên. Đông Phương Tuyết khóe miệng câu dẫn ra, tựa hồ cũng rất hài lòng. Báo cáo đội trưởng đệ thập quân đoàn trưởng đại nhân, đệ thập quân đoàn nhân viên tập hợp hoàn tất. Báo cáo đội trưởng thứ 9 quân đoàn trưởng đại nhân, thứ 9 quân đoàn nhân viên tập hợp hoàn tất. Vũ Trạch cùng Đông Phương Tuyết hai người hướng phía sau liếc mắt nhìn. Hài lòng gật gật đầu. Vung tay lên, hướng phía trước đạo, xuất phát, đúng lúc này, một trận chạy băng băng tiếng vó ngựa vang lên, tiếp theo đó là ngút trời hét hò, mọi người con ngươi co rụt lại, thấy thảo nguyên đầu cùng dâng lên một cỗ như bảo cắt bàn cắt bụi. Mà cắt bụi người chế tạo lại là một tảng lớn chi chít nhìn không thấy đầu cùng cưỡi quái dị cự thú. Ngân linh nhân, như thật lớn tê giác cự thú. Nhưng tốc độ chạy trốn lại là cực nhanh, mà trên người bọn họ mang kia hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn màu bạc. Là ngân linh nhân, bọn họ làm sao biết chúng ta sẽ đến, hơn nữa nhanh như vậy liền chính xác tìm được vị trí của chúng ta. Chẳng lẽ đối phương cũng có công nghệ cao kiểm tra đo lường vũ khí? Vũ Trạch trong mắt lóe ra kỳ dị thần thái, bây giờ nói này đó còn có cái gì dùng, chuẩn bị tác chiến đi. Xem ra muốn hòa bình giải quyết căn bản là vọng tưởng. Hừ, cũng làm cho này đó hiếu chiến chủng tộc biết địa cầu chúng ta chiến sĩ cũng không phải dễ chọc. Liệt trận, Đông Phương Tuyết hét lớn một tiếng. Là, tiếp được đến liền là chân đạp mặt đất thanh âm. Bất quá rất nhanh liền hoàn thành. Xem ra này đó chiến sĩ đều là thân trải qua trăm trận đánh huấn luyện ra. Ngay bọn họ vừa hoàn thành liệt trận, những thứ ấy ngân linh nhân liền đã vọt tới trước mặt bọn họ. A-ô lạp xít, Đông Phương Tuyết khóe miệng co quắp một chút. Điều ngữ hắn thật sự là nghe không hiểu nhiều. Đem trên cổ tay Hải Lam chuyên môn nghiên cứu chế tạo ngôn ngữ thay đổi khí mờ. Giết này đó người từ ngoài đến. Đồ tể, ác ma, đưa bọn họ này đó hỗn đản đuổi ra đi. Không chết không ngớt, hảo thôi, bây giờ là nghe hiểu. Nhưng này nội dung nhưng liền. Một giao thượng thủ hai phe nhân mã liền va chạm ra đại lượng hoa lửa. Đến trước UU là đã thông báo. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể hạ tử thủ. Muốn biết đối phương rất có thể là chúng ta sau này hàng xóm. Thế là, một phương e dè phòng thủ. Một phương không muốn sống tựa như chém giết. Cao thấp lập phán. Rất nhanh người địa cầu tộc này một phương liền xuất hiện người bị thương. Căn bản bất cho bọn hắn một điểm giải thích thời gian. Vài điên cuồng ngân linh nhân thấy đạo chính mình này phương công kích ở đối phương tấm chắn canh. Phòng nghiêm ngặt từ thủ hạ, vô pháp lay động chút nào. Vậy mà cổ động toàn thân năng lượng rất nhanh hướng phía người địa cầu này phương vọt tới. Muốn tự bạo, tựa hồ mặc dù là đồng quy vô tận cũng không chối từ. Đông Phương Tuyết khóe miệng hung hăng co quắp khởi đến. Đông Phương Tuyết bất đắc dĩ chỉ có thể rất nhanh vọt tới. Ở trong đám người không ngừng nhảy, đâu có tự bạo người điên. Hắn liền trực tiếp quá khứ cho người ta một đấm. Phóng vựng một, lúc này mới tránh khỏi không sợ thương vong. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp, cũng không thể tượng cứu hỏa viên bình thường đi. Muốn biết nhân số của đối phương nhưng có mấy ngàn nhiều. Mà cứu hỏa viên nhưng liền hắn một. Nhưng cũng may như vậy người điên cuồng không phải rất nhiều. Xoa trên trán mồ hôi lạnh Đông Phương Tuyết thật vất vả lui về chính mình này phương. Phương Đông tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vũ Trạch cấp muốn dậm chân. Trước thử không được liền triệt. Đông Phương Tuyết cũng rất bất đắc dĩ. Cũng may bọn họ có nhìn xa. Ngay từ đầu chính là lấy qua lại không ngớt cơ vì nguyên điểm. Sắp xếp phương trận, muốn rút lui tùy thời có thể. Trong mắt Vũ Trạch mang theo một tia cấp bách, hướng về phía ngân linh nhân tối tập trung địa phương liền lớn tiếng hô lên. Đương nhiên, ngôn ngữ cũng là thông qua thay đổi khí xử lý quá. Chúng ta cũng không có ác ý. Chúng ta muốn cùng thủ lĩnh của các ngươi nói một chút. 10 phút sau kêu tiếng giết như trước, Vũ Trạch giọng nói đâu câm cũng không có thấy hiệu quả. Bất đắc dĩ hắn đành phải vứt bỏ. Xem ra chúng ta là xuất sư bất lợi a. Đông Phương Tuyết mặc dù bất đắc dĩ, nhưng trong thanh âm điều khải vẫn có thể nhìn ra tâm tính không tệ. Vũ Trạch không vui trắng hắn liếc mắt một cái. Người trước dẫn người nhấc lên phi thuyền. Ta đoạn hậu, Đông Phương Tuyết mắt mị khởi đến. Hắn biết trước mắt giao chiến chẳng qua là một ít tiểu lâu la. Cao thủ chân chính còn ở phía sau ẩn giấu cũng không có động thủ. Cao thủ kia cố áp lực hơi thở, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, còn hiện tại không động thủ, có lẽ là cảm thấy không cần phải. Vũ Trạch biết mình không như Đông Phương Tuyết, cũng không có cãi cọ, thuận theo mang theo một đội nhân mã chậm rãi hướng phía hậu phương rút lui khỏi. Cũng ngay vào lúc này hai đạo như ảo ảnh màu đen bóng người. Lại là đột ngột theo phía sau đám người xông ra, hướng phía rút lui khỏi phương hướng rất nhanh trực tiếp bay tới. Đông Phương Tuyết mắt con ngươi co rụt lại, cao thủ chân chính là tới, chân phải chậm rãi nâng lên, nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, một tầng nhàn nhạt sóng gợn như mặt nước bình thường hướng phía 4 phương 8 hướng dập dờn mở ra. Đông Phương Tuyết thân nhẹ như yên giống như bàn đón kia hai đạo bóng đen liền bay đi. 3 cổ khí thế ở không trung trong nháy mắt đụng vào nhau. Vậy mà hình thành 3 tương xứng khí cầu, thành giá 3 chân thế định ở giữa không trung. Lúc này Đông Phương Tuyết mới nhìn rõ đối phương hình dạng. Lại là 2 râu dài phóng khoáng lão già. Bọn họ có ngân linh nhân đặc hữu phóng khoáng tóc dài màu bạc cùng màu bạc con ngươi. đầy như tinh linh bình thường tai. Thực lực của đối phương rất khủng bố. Mặc dù là Đông Phương Tuyết thực lực này không biết yêu nghiệt, cũng có chút chiêu không chịu nổi. Theo trên trán ẩn ẩn mồ hôi liền nhưng nhìn ra là tận lực. Có thể nói chuyện sao? Đông Phương Tuyết thanh âm, nhượng hai lão già sững sờ một chút, tựa hồ là không nghĩ đến đối phương hội cùng bọn họ nói chuyện. Một trong đó tựa hồ tính tình nóng nảy một điểm lão già lập tức liền kêu lớn lên. Có cái gì hảo nói? Các ngươi này đó đáng ghét người xâm lăng, đồ tể. Một cái khác lão già mặc dù trong mắt có một tia vẻ phức tạp, nhưng cũng không có ngăn cản nóng nảy lão già lời nói ý tứ. Đông Phương Tuyết mày nhăn lại, hình như chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi, hình như không dù thế nào các ngươi đi, thế nào đã thành đồ tể. Hơn nữa vừa ta còn cứu các ngươi không ít người đi. Nóng nảy lão già nghe nói mắt mở tròn vo, như là nghĩ khởi cái gì phẫn nộ sự tình. Dâu đô kiều khởi đến, mặc dù không biết các ngươi lần này đánh cái quỷ gì chủ ý. Nhưng ngươi dám phủ nhận các ngươi không mời mà tới sự thực sao? Đông Phương Tuyết cái này là không nói gì, bọn họ đúng là không mời mà tới. Làm người từ ngoài đến bọn họ nhưng không phải là đánh muốn chia sẻ này phiến thổ địa mục đích sao? Ở đối phương trong mắt không phải là người xâm lăng sao? Mà Đông Phương Tuyết trầm mặc lại là nhượng hai vị lão giả nhìn thành ngầm thừa nhận. Chột dạ, cứ thật không cần suy nghĩ. Trực tiếp đấu võ đi. Ba cổ khí thế trực tiếp kéo lên. Ở không trung như mở ra tam đoà óng ánh đoá hoa. Phía trên là hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn. Hơi lơ là khả năng liên xương cốt cũng không còn lại. Mà phía dưới thì lại là thật sống mái với nhau. Một định triệt, một bên chết cắn, ô ô ô, ngay hai phe nhân mã đô đánh ra hòa tới thời gian. Ngân linh nhân hậu phương vậy mà vang lên tiếng kèn, đang cùng Đông Phương Tuyết đầu khí thế hai lão già sắc mặt trong nháy mắt thuận tiện. Trong mắt xuất hiện tuyệt vọng chi sắc, Đông Phương Tuyết mặc dù rất kỳ quái, nhưng cũng biết cơ hội của bọn họ tới. Chân mày cau lại mang theo mỉm cười đạo, ta xem hôm nay không như liền đến nơi đây đi. Hai lão già nghe nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó như là nghĩ tới điều gì. Ba người rất có ăn ý thu thế. Hai lão già đô mang theo một tia cảnh giác thần sắc. Nhìn Đông Phương Tuyết lại là không sợ cười cười. Cái kia vẫn không nói gì lão già thấy tình trạng đó đối còn đang phía dưới chém giết tộc nhân hô. Ngừng, mà Đông Phương Tuyết này căn thức bản không cần hô ngừng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn họ ra lệnh chính là phòng ngự. Hai lão già dừng ở không trung nhìn tộc nhân rất nhanh hướng phía kèn lệnh phương hướng rút lui khỏi. Chính mình lại không có động một chút, tựa hồ là không yên lòng Đông Phương Tuyết, sợ hắn đột nhiên bạo khởi. Đương nhiên bọn họ lo lắng sự tình là sẽ không phát sinh. Thẳng đến sở hữu ngân linh ảnh hình người là tới lúc như nhau đột một biến mất ở trên thảo nguyên. Hai lão già lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, liền thân hình rất nhanh hướng phía tộc nhân rút lui phương hướng bay đi. Đông Phương Tuyết chậm rãi chạm đất, Vũ Trạch vội vàng tiến lên, không hiểu nói, thế nào đột nhiên rút lui. Xem ra bọn họ phiền phức cũng không thiếu a. Ha ha, chúng ta đi về trước đi. Tiếp được đến muốn làm như thế nào xem chúng ta hạm trưởng đại nhân phân phó đi. Đông Phương Tuyết khóe miệng câu dẫn ra, phong lão đầu ngươi có hay không cảm thấy lần này này đàn người từ ngoài đến có chút kỳ quái a? Nóng nảy lão già chân mày thật sâu nhăn lại, đúng vậy, không có giết giết tộc nhân của chúng ta, thậm chí có hòa đàm thành ý, chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy chiến đấu cũng để cho bọn họ chán ghét sao? Được xưng là phong lão đầu lão già cũng nghi ngờ, muốn thật là như thế này. Có lẽ không phải hòng, nhưng nếu như không phải, bất kể chỉ cần bọn họ đuổi đến ta sẽ giết bọn họ. Nóng nảy lão già hai mắt trong nháy mắt tràn ngập lệ khí. Liệt ông lão a, ngươi tính tình nóng nảy phải sửa lại, mấy năm nay chúng ta bị chết hài nhi đã nhiều. Phong lão mang trên mặt một tia thương cảm, hừ, ta chỉ biết là bọn họ là hung tàn, lãnh khốc. Cho tới bây giờ chưa từng thấy cái gì nhân từ, không nói, nhanh lên một chút chạy về chủ thành đi. Lần này thú triều tựa hồ sớm. Liệt lão mang theo một tia cấp bách, nhanh hơn tốc độ phi hành. Đông Phương Tuyết cùng Vũ Trạch mang về tin tức Nhượng Uu thật sâu rơi vào khó xử. Hải Lam, ngươi biết này đó ngân linh nhân vì sao lại như vậy, cừu thị ngoại lai người sao? Hải Lam lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta không biết, ta chỉ biết là bọn họ đối với người từ ngoài đến tựa hồ mang theo trong khung hận ý. Làm cho người ta không lạnh mà run. Uu nhìn thủy tinh ngoại, kia mai màu lam tinh cầu như có điều suy nghĩ. Xem ra cần hảo hảo thăm dò một chút. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không dùng vô duyên vô cớ hận. Ngoặc kép, hết chương.